Em không cam chịu mất anh. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày liên nó không gặp Jolit và nó cũng chợt nhận ra rằng thiếu Jolit nó vẫn ổn. Nó vẫn có thể sống hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh ấy chứ. Tự dưng nó thấy khát nước quá. Nó tự mình xuống phòng ăn và tìm nước hoa quả. Tại đây nó đã gặp Jolit đang ngồi bên cạnh một ly rượu mạnh bỏ đầy đắp. Anh đi đâu suốt thời gian qua? Nó hỏi Jolit, em thực sự muốn biết sao? Vâng, Yumi chết rồi. Câu nói của Jolit chỉ đơn giản có 3 từ. Yumi chết rồi, mà làm nó thấy hụt hẫng và ngạc nhiên quá. Nó thật không ngờ cô ta chết sớm quá vậy. Dù cô ta là tình địch, là đối thủ, là cái gai trong mắt nó, nhưng dù sao cô ta cùng tuổi với nó, học chung trường với nó và luôn bị nó hại. Nó uống nhanh ly nước và bỏ lên phòng. Nó thấy đau nhói trong lòng. Nó tự hỏi chính bản thân mình khi Yumi chết thì nó tự hỏi bản thân mình khi Yumi chết thì Enso sẽ được lợi lộc gì? Câu trả lời là không gì cả. Chẳng lẽ vì sự đố kỵ ghen ghét của nó mà làm cho Yumi phải chết khi mới 17 tuổi? Nó lắc đầu nhiều lần. Nó tự vấn lương tâm của mình. Đúng là trong thời gian qua nó có ích kỷ, có đố kỵ, có độc ác với Yumi thật, nhưng Yumi chết đâu phải là do lỗi của nó. Yumi chết vì tai nạn giao thông, vì bệnh máu trắng và ung thư. Không, nó không thể liên quan đến chuyện này, nhưng sao nó vẫn thấy day dứt quá. Sau một đêm suy nghĩ mông lung, cuối cùng nó cũng đã thông suốt. Mẹ của Jolit đã về, anh nó không còn phải lo ngại gì cả. Vì vậy nó tới tìm Jolit để nói chuyện. Em tìm anh có việc gì? Jolit hỏi nó, nhưng mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cốc rượu. Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Em tới tìm anh chỉ để nói chuyện này thôi sao? Không, em muốn nói chuyện khác quan trọng hơn. Nó có quan trọng bằng tình mạng một con người không? Em cũng không biết nữa. Hừm, sắp tới em muốn chuyển đi một thời gian. Đi đâu? Jolette hỏi nó bằng giọng đều không lộ một chút ngạc nhiên. Ý em là em sẽ không sống ở đây nữa. Em sẽ tìm mua một căn hộ và chuyển tới đó xong. Tì tâm, Jolette trả lời thản nhiên làm cho nó vô cùng đau lòng. Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ sống cùng nhau lâu như vậy mà Jolit không hề có một chút tình cảm gì với nó hay sao? Cốc, mời vào. Nó trả lời bằng giọng ghèn ghẹn. Cô tìm tôi có việc gì? Kim hỏi nó. Chị hãy làm những việc trong bản danh sách này. Nó đưa cho Kim một bản danh sách những việc sẽ phải làm khi nó ra ở riêng, gồm có mua một căn hộ, chuẩn bị kỹ lưỡng đồ đạc. Cô định chuyển đi thật sao? Kim hỏi nó. Phải, chị hãy giúp tôi làm những việc này càng nhanh càng tốt. Vâng, Kim cầm theo bản danh sách và đi khỏi phòng. Thay vì đi làm nhưng vạch cần phải làm, Kim lại tới tìm Jolit. Chúc mừng cậu. Kim nở một nụ cười hiến hoi với Jolit. Cảm ơn chị. Làm một ly nhé. Dù sao chuyện này rất đáng chúc mừng. Jolit lấy thêm một chiếc ly nữa và rót rượu. Tâm trạng của cậu có vẻ vui nhỉ? Kim hỏi Jolit bằng giọng mỉa mai. Tất nhiên. Người tôi yêu đã chủ động rời xa tôi. Màn kịch tôi làm đạo diễn và diễn viên đã thành công. Có chuyện gì phải buồn ở đây chứ? Phục cậu thật đấy. Chẳng phải trong lòng cậu giờ này rất đau khổ hay sao? Đau khổ không phải bởi vì cái chết của Yumi mà bởi vì Victoria sẽ rời xa cậu. Chị nói cũng đúng một phần nhưng không hẳn là đúng tất cả. Victoria sẽ rời xa tôi nhưng không phải là rời xa vĩnh viễn. Hôn ước của tôi với cô ấy vẫn luôn có hiệu lực. Tôi chỉ buồn bởi tình Sema của Victoria dành cho tôi sẽ giảm bớt thậm chí là mất hẳn. Tôi cũng vui bởi vì thấy Victoria rời xa tôi cô ấy sẽ bớt nguy hiểm. Còn tại sao lại như vậy thì chị đi mà hỏi những kẻ muốn ám sát Victoria ấy. Dù sao tôi cũng cảm ơn cậu vì cậu muốn bảo vệ Victoria. Vì cậu đã đáp lại những tình cảm của cô ấy. Chị không phải cảm ơn tôi đâu. Chị cảm ơn Yumi ấy. Nhờ có Yumi mọi chuyện mới có thể thành công như thế này. Chào cậu. Tôi phải đi làm việc Victoria giao. Khi nào có thời gian tôi cũng sẽ tới thăm mộ của Yumi. Kim bước ra khỏi phòng nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ về kế hoạch của Jolit và tương lai của Victoria. Nó đã chuyển nhà được mấy ngày. Sống một mình không có người giúp việc. Không có Kim cũng hơi vất vả nhưng nó muốn tự lập. Jolit đã thôi học hẳn ở trường. Lên nó không phải chạm mặt Jolit. Ở căng tần trường mọi người bắt đầu tự do bàn tán ồn ào. Không phải lo giữ trật tự nữa. Có lẽ rời xa Jolit lúc bây giờ là một quyết định đúng đắn của nó. Nó đang tập trung hết sức vào học tập chỉ 2 tháng nữa thôi nó sẽ tốt nghiệp. Đã hơn 1 tháng rồi nó vẫn chưa thèm liên lạc với Jolit nhiều lúc nó đã nhấc máy lên định gọi cho Jolit nhưng lại thôi. Jolit cũng rất bận. Jolit đã thi tốt nghiệp trước thời hạn và đi học đại học. Ngoài thời gian học thay tới công ty của bố mình để làm quen với công việc. Có lẽ lúc này vùi đầu vào công việc là cách đơn giản nhất để quên đi hình ảnh của nó. Tuy không liên lạc với nó nhưng hàng ngày Jolit vẫn cho người ngầm theo dõi nó. Chỉ là theo dõi nó vì Jolit sợ nó gặp nguy hiểm. Ngoài ra Jolit chẳng bao giờ quan tâm tới cuộc sống nó như thế nào cả. Dù có làm thế nào đi chăng nữa thì Jolit không thể nào quên được hình ảnh của nó. Hình ảnh một cô bé xinh xắn lúc nào cũng mỉm cười ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Jolit nhớ khuôn mặt trái xoan. Nhớ đôi mắt xanh biếc to tròn luôn mở to nhìn mọi thứ. Nhớ đôi môi đỏ khi mỉm cười thì hơi cong lên. Tất cả những gì thuộc về nó Jolit đều không thể quên được. Rồi đến khi Jolit nhớ nó tới mức không thể chịu nổi nữa Jolit quyết định tới tìm nó. Lúc đó là 6 giờ chiều. Nó đang chạy đi chạy lại trong bếp để làm bữa tối. Tối hôm nay có món thịt cừu nướng. Salad, rau luộc có lẽ ở một mình lên càng ngày nó càng không quan tâm và chăm sóc tới bản thân mình. Kinh, cong, nó lau tay và khăn lau rồi chạy vội ra mở cửa. Nó khá ngạc nhiên vì người đang đứng trước cửa là Jolit. Đôi mắt xanh biếc của nó đang mở to nhìn Jolit. Em làm sao vậy? Không định mời anh vào nhà à hát? Oh, anh vào nhà đi. Jolit bước vào và nhìn quanh căn hộ của nó. Anh uống nước táo nhé. Nói xong nó rót một cốc nước táo đặt trước mặt Jolit. Em xin lỗi. Em đang bận chuẩn bị bữa tối. Anh ăn tối chưa? Thực ra em không thích ăn tối nhưng tối nay có lẽ phải thức khuya lên em mới ăn. Jolit im lặng từ nãy tới giờ để cho nó độc thoại. Chẳng lẽ nó xa Jolit mới gần 1 tháng mà đã nói nhiều đến vậy sao? Nó vẫn thao thoa bất tuyệt cho tới khi thấy Jolit đứng đằng sau lưng mình. Em xin lỗi thực sự là em nói hơi nhiều quá. Không sao đâu em cứ nói tiếp đi. Anh vẫn đang nghe em nói mà. Anh ăn tối chưa? Nếu chưa anh ở lại ăn tối với em nhé. Jolit chỉ im lặng nhìn nó chạy đi chạy lại trong căn phòng bếp. Còn nó thì cố gắng chạy đi chạy lại thật nhiều để không phải đứng lại nói chuyện với Jolit. Đến lúc đó những cảm giác bấy lâu nó dồn lén trong lòng sẽ bật ra mất. Có lẽ thời gian ngừng trôi cũng được. Cả nó và Jolit đều muốn có một gia đình như thế này mãi mãi. Nó sẽ ước gì gia đình nó không giàu có không quyền lực. Đến lúc đó nó sẽ kết hôn với Jolit. Đến lúc đó nó sẽ có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Mỗi khi tối Jolit đi làm về sẽ đứng ngắm nó vào bếp còn nó sẽ chạy đi chạy lại chuẩn bị bữa tối. Như vậy là quá đủ hạnh phúc. Hạnh phúc hơn rất nhiều khi đứng trên núi tiền và quyền lực mà không có tình cảm. Không biết tại sao nước mắt đó bắt đầu chảy ra từ khóe mắt. Đưa tay lên lau khô mắt. Nó không muốn Jolith biết nó khóc. Em làm sao vậy? Không sao đâu. Chỉ là hành bay vào làm cay mắt em thôi. Nó nói thế vì nó đan thái hành tây. Em rơi nước mắt vì hành hay là tại vì anh đến nhà em? Jolith vẫn hỏi nó bằng giọng giễu cợt. Em nói rồi mà. Em đang cắt hành. Nó mở lò nướng ra lật lại thịt và bỏ thêm gia vị vào. Anh đợi em một lát. Nói xong nó bỏ vào nhà vệ sinh dê ở mặt và lau khô nước mắt. Em không thấy bất tiện khi sống một mình chứ? Không, em thấy thoải mái lắm. Anh đứng tránh ra chút để em dọn bàn. Nó lấy đĩa bày lên bàn và bỏ thịt từ trong lò ra. Ăn thôi, em đói rồi. Nó và Jolith cùng ngồi vào bàn ăn nhưng cả hai đều không ăn nổi. Nó cảm thấy ghèn ghẹn ở cổ họng không thể nào nuốt lồi, còn Jolith thì thấy cảm giác ngột ngạt khó thở. Trong lúc nó đúng dậy uống nước, Jolith đã thở dài vì vậy mới ăn được, còn nó thì phải uống hai cốc nước mới không thấy ghẹn ở cổ họng lên mới ăn. Được, anh thấy thế nào? Jolith không nói, chỉ yên lặng ăn thôi. Vì đây là lần đầu tiên Jolith được ăn đồ ăn do chính tay Victoria nấu. Thực ra thì cũng hơi mặn nhưng Jolith thấy nó rất ngon ngon. Có lẽ từ trước tới giờ Jolith chưa từng ăn món nào ngon như thế. Cả nó và Jolith bây giờ chỉ tập trung vào một việc duy nhất là ăn, như vậy thì cả đều không phải nói câu nào. Ăn xong nó thu dọn bát đĩa, còn Jolith vẫn đứng đó ngắm nó. Chúng ta ra ngoài phòng khách nói chuyện đi. Nó đề nghị với Jolith. Anh chắc bận lắm nhỉ. Anh vẫn khỏa ê chứ. Nó đành hỏi mấy câu đó vì không biết nói gì bây giờ. Em học vẫn tốt chứ? Vâng ạ. Đến bây giờ thì nó muốn tìm cách để đuổi Jolith về thật nhanh vì nó không biết nếu Jolith ở đây thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tối nay em còn nhiều bài tập lắm. Anh cũng còn nhiều việc phải làm. Anh về đây. Chào em. Nói xong Jolith cúi xuống hôn nhẹ vào má nó. Nó nóng bừng người và ngây ra. Cho tới khi nhạn thấy Jolith đã đi ra ngần tới cửa, nó mới chạy theo ôm chầm lấy Jolith. Anh đừng đi. Em xin lỗi. Anh đừng bỏ em mà đi. Nước mắt nó bắt đầu chảy ra giàn giụa. Jolith chỉ lạnh lùng thảo vòng tay nó ra khỏi lưng. Tại sao em lại khóc? Em luôn mỉm cười oi tự tin trước mặt mọi người cơ mà. Em không biết nữa. Nó bắt đầy nức nở. Nín đi. Em khóc trông rất xấu. Anh không thích nhìn em khóc đâu. Nhưng anh đừng đi. Em xin anh đấy. Lạ quá nhỉ. Bây giờ anh mới thấy em hạ mình cầu xin ai đó. Dù cho nó vẫn nức nở nhưng Jolith chỉ lạnh lùng đứng nhìn nó. Anh có thể ở lại với em đêm nay được không? Chỉ đêm nay thôi. Em xin anh đấy. Em biết từ trước tới giờ em luôn ích kỷ. Luôn tham lam, chỉ biết tới bản thân mình. Nhưng em yêu anh. Con tim lạnh lùng của Jolith đã từng đóng băng lại giờ một lần nữa tan chạy ra bởi nó. Em mau nín đi. Nói xong Jolith rút khăn ra lau nước mắt cho nó. Nếu em nín anh sẽ đi đúng không? Em có nín không? Anh khó chịu lắm rồi. Jolith hét vào mặt nó. Em hiu vừa thôi. Anh bảo em nín cờ mà. Nhưng, em, em bướng bỉnh vừa thôi. Mau nín khóc và quay vào nhà. Nó chỉ biết đứng đó khóc to hơn, còn Jolith không thể dỗ nó nín, cũng chỉ biết đứng đấy nhìn nó. Thỉnh thoảng có một vài người đi qua lại nhìn nó và Jolith nhưng nó chẳng thèm quan tâm tới điều đó. Anh hỏi Am lần cuối. Em có nín khóc không? Nó chỉ lắc đầu. Jolith đẩy nó vào trong căn nhà và đóng cửa lại. Nếu em không nín thì cứ khóc tiếp đi cũng được. Jolith không thèm hôn nó mà cúi xuống xé mạnh chiếc váy nó đang mặc ra. Jolith đẩy mạnh nó xuống sàn nhà có trải thảm. Nó bắt đầu nín khóc mà chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ nhỏ trong cổ họng. Jolith bắt đầu vồ lấy nó như một con thú đói. Jolith ôm chặt nó và bấu mạnh vào da thịt nó. Jolith cởi áo ra lúc nào nó cũng không biết, mãi tới khi nhìn xuống dưới. Không nhìn lên trần nhà. nó mới phát hiện ra Jolith không mặc áo. Nó từng XXX với Jolith trên giường nhưng trên sàn nhà thi đây là lần đầu tiên. Nó hoàn toàn nín khóc. Đúng hơn thì tâm trạng của nó bây giờ của nó không thể khóc được nữa. Nó đang buồn và đau khổ, gió thì chuyển dần dần từ thích thú sang sướng rồi tới đê mê. Jolith vẫn ôm nó trong lòng và trên sàn nhà. Đôi mắt của nó lúc trước khóc nhiều quá lên giò đỏ hoe và sung húp. Tự dưng Jolith nhìn nó mỉm cười. Anh cười gì vậy? Không có gì đâu. Thật là anh không cười em chứ? Không, để anh bế em vào trong giường. Làm đây sẽ lạnh lắm đấy. Jolith vòng xuống dưới đùi nó và bế nó vào trong lòng mình. Nó tự sát vào ngực của Jolith. Đôi bờ vai Jolith rộng và rắn chắc khiến cho nó có cảm giác an toàn và ấm áp. Jolith nhẹ nhàng đặt nó xuống giường và phủ chăn lên người nó. Nó nhanh chóng thò tay ra nắm chặt lấy tay Jolith vì sợ nếu không nắm chặt lấy Jolith sẽ rời bỏ nó mà đi. Em làm gì vậy? Nó chỉ mỉm cười lắc đầu. Anh sẽ ở lại với em chứ? Hừm, Jolith nằm ngần lại nó và ôm nó vào lòng. Đêm nay nó sẽ không ngủ đâu vì nếu nó ngủ Jolith sẽ đi mất. Nhưng khóc nhiều quá và XXX làm nó mệt. Hai mí mắt nó nặng trĩu và một lúc sau nó bắt đầu ngủ. Jolith vẫn ngồi đó ôm nó trong lòng. Jolith nghịch nghịch mấy sợi tóc vàng của nó. Hít một hơi thật sâu, Jolith bỏ mấy lọn tóc xuống và hôn lên trán nó rồi đứng dậy. Jolith đã đi thật rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy nó chỉ biết ngơ ngác nhìn quanh và Jolith đã bỏ đi thật rồi. Cách chương.